đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 644. Nguy cơ sớm tối, oanh, lỗ đen thôn phệ hết thảy. Mà kia Liêu Hồng Vũ cũng là từ đầu đến cuối nghĩ không ra Diệp Tiêu Tiêu lại có như thế thủ đoạn. Cho dù thân là đại thừa thiên nhân, nhưng cũng bù không được diệt đạo. Liêu Hồng Vũ chỉ có thể ra sức ngăn cản. Hắn đã là thân chịu trọng thương. Nếu là lại bị hắc động kia thôn phệ, chỉ sợ ngay cả hắn đều muốn đứng trước vẫn lạc nguy hiểm. Mà tại một bên khác, U Vô đã hướng phía Diệp Tiêu Tiêu đánh tới. Tại phiến chiến trường này, không người có thể vì Diệp Tiêu Tiêu phân ưu. Nàng như lạc bại, Hành Huyền Sơn tất nhiên sẽ bị U Vô cùng Liêu Hồng Vũ đánh tan. Có thể ngăn cản đại thừa thiên nhân cùng yêu thánh liền chỉ có nàng. Đối mặt loại tầng thứ này cường giả, một đối một nàng còn phải đem hết toàn lực, huống chi là hai tôn. Mà cùng lúc đó, đấu chiến thánh thể bản nguyên còn tại không ngừng mà bị ăn mòn. Nhìn thấy kia thân ảnh đơn bạc, vô số người đều cảm thấy đại thắng sắp đến. Kia Diệp Tiêu Tiêu lại như thế nào cường hãn, bây giờ cũng nhất định là hết biện pháp. Đại sư tỷ, Dương Phi Tuyết cũng là gầm thét một tiếng. Nàng một quyền đánh xuyên một tôn thiên nhân, dẫn đầu tránh ra, vội vàng hướng phía nhà mình đại sư tỷ chỗ phương vị tiến đến. Diệp Tiêu Tiêu trên thân bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít huyết sắc sợi tơ. Từ da thịt trắng noãn bên trong hiển hiện ra, đã là tùy thời đều muốn đứng trước sụp đổ khả năng. Nhưng mà nàng pháp còn chưa đình chỉ, U Vô trên bàn tay hắc khí lượn lờ, lặng yên tới gần Diệp Tiêu Tiêu hậu phương. Diệp Tiêu Tiêu hai tay ấn quyết tại lúc này chậm rãi biến đổi. Trên mặt của nàng cũng trải rộng vô số tơ máu. Nhưng mà nàng nhưng không có bất luận cái gì lùi bước. Song trưởng nơi này khắc chậm rãi tách rời. Ông, một sát na này, ngay cả ngay tại chạy tới Dương Phi Tuyết cũng không dám đón thêm gần. Nàng trên không trung dừng bước, một cỗ kinh khủng uy hiếp cảm giác từ chính diện xâm nhập mà tới. Hào quang màu vàng sậm trong nháy mắt bao trùm ngàn dặm, cho đến chạm đến Hành Huyền Sơn cạnh góc mới đình chỉ. Giờ khắc này đang đứng ở cái này trong lĩnh vực chỉ có ba người. U Vô, Liêu Hồng Vũ, Diệp Tiêu Tiêu, thời không run lên, thiên địa yên tĩnh, tất cả uy năng đều tại đây khắc đình trệ. Diệp Tiêu Tiêu trong miệng không ngừng mà có huyết dịch chảy xuôi. Huyết sắc lây dính áo đen, làm nó trở nên càng thêm thâm thúy, mà tấm kia mặt tái nhợt bên trên như che xương lạnh. Thiên thượng thiên hạ, két chi chi, tại Diệp Tiêu Tiêu trên thân truyền ra nhỏ xíu thanh thúy thanh vang. Nàng hỏa nhãn kim tinh nơi này khắc chậm rãi khôi phục thành mắt đen. Trong mắt huy quang dần dần ảm đạm, đấu chiến thánh thể bản nguyên, như nến tàn sắp tắt, phía kia màu đen kết giới dần dần trở nên thâm thúy. Mà Diệp Tiêu Tiêu thân hình đã là biến mất ngay tại chỗ. Nàng đi tới màu đen kết giới biên giới, Hành Huyền Sơn trước mặt, nàng môi đỏ hé mở, thổ lộ ra sau cùng bốn chữ, ngôn xuất pháp tùy, khiến vạn đạo trầm luân, duy ngã độc tôn. Diệp Tiêu Tiêu bước qua màu đen kết giới, mà sau lưng hết thảy đều tại đây khắc sụp đổ. Ầm ầm, kia trăm dặm chi giới thời không sụp đổ, liếc nhìn lại đều là hư vô cùng vết nứt không gian. Đó là chân chính vô tận vực sâu, bị khủng bố lực lượng đánh vỡ, làm nó hiện ra, ánh sáng màu đen phiêu tán chân trời. Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người ngây ra như phỗng, chỉ là nhìn xem trong đó một sợi hắc quang liền làm bọn hắn thần hồn rung động. Phảng phất quan chắc chính là hủy diệt đại đạo. Đây là cái gì? Mà chí cao chiến trường đám người cũng đều tại lúc này nhao nhao thu tay lại. Bọn hắn ngắm nhìn phía dưới kia phiến bị đánh nát hắc ám hư không, trong mắt nổi lên thật sâu kiêng kỵ. Nàng đến tột cùng là cái gì? Hắc Phong Nhai Hắc Đế không khỏi mở miệng, nói ra tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Kia phiêu tán giữa hắc quang tràn ngập hủy diệt cùng nghịch ý, quá mức khác thường. Người bình thường thậm chí đều không thể quan trắc đến nó tồn tại. Diệp Tiêu Tiêu kia một đạo thần thông, cho dù là bọn hắn chỉ sợ đều khó mà tiếp nhận. Đây là không hợp đạo lý sự tình. Hồng Âm nhìn qua cái kia đạo đi lên bậc cấp nhuốm máu thân ảnh. Trong mắt nàng vẻ lo lắng càng lúc càng nồng đậm. Nàng có thể nhìn ra được. Người kia, tiểu thư, Dương Phi Tuyết lập tức chạy về Hành Huyền Sơn. Nhưng tại nửa đường lại bị địch nhân ngăn lại. Nàng đang tức giận sau khi còn có một số lực bất tòng tâm. Quá nhiều người đã chết trận. Mà đại sư tỷ hiện tại trạng thái hiển nhiên phi thường không ổn. Nhưng nàng đuổi không quay về. Dương Phi Tuyết nắm đấm nắm chặt. Móng tay lâm vào lòng bàn tay. Huyết dịch từ đó thẩm thấu ra. Đều cút cho ta. Nàng gầm lên thẳng hướng những cái kia cản đường người. Cỗ này phẫn nộ. So với năm đó lớn nhạc hoàng thất bị huyết tẩy lúc đều không kém chút nào. Cho đến ngày nay. Nàng lại vẫn phải đối mặt loại thống khổ này. Tại một bên khác. Hạ Tiểu Man đã chém xuống 4 cái đại thương thiên nhân đầu lâu. Cho dù nàng sớm đã bị thương, nhưng vẫn như cũ có như vậy chiến tích. Còn lại một người cũng không có khả năng lại là đối thủ của nàng. Hạ Tiểu Man đã giết đỏ cả mắt, toàn thân đều là tổn thương. Áo trắng bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Đại sư tỷ, một người khác đã thoát đi. Nàng không có truy kích dự định, lập tức hướng phía Hành Huyền Sơn tiến đến. Giờ phút này nàng liền giống như một tôn sát thần. 10 bước giết một người. Tại thông hướng Ngạo Thiên Tông trên cầu thang. Diệp Tiêu Tiêu kia thanh lãnh trên dung nhan trải rộng yếu ớt vết tích. Tờ máu từ da thịt dưới đáy hiển hiện. Làm nàng từ tái nhợt biến thành huyết hồng sắc. Trong miệng nàng còn tại không ngừng mà thở hào hển. Giống như là mệt nhọc cực kỳ. Mà khí tức của nàng cũng biến thành càng suy yếu. Đại chiến còn tại tiếp tục. Mà giờ khắc này tại Hành Huyền Sơn bên trong vẫn như cũ có không ít địch nhân. Khi thấy Diệp Tiêu Tiêu đi tới thời điểm, bọn hắn lại không nói nổi đi công kích dũng khí. Tại Hành Huyền Sơn bên trong địch nhân ngay cả một vị thiên nhân đều không có. Mà những người này đạo tu sĩ như thế nào dám đối Diệp Tiêu Tiêu động thủ? Diệp Tiêu Tiêu trong mắt không có bọn hắn tồn tại, chỉ là hướng phía trên núi đi đến. Nàng hiện tại chỉ muốn gặp sư tôn. Mỗi một lần bay ra một khoảng cách, nàng liền lại rơi xuống đi bộ. Như thế trạng thái cũng là làm cho không ít người lên ý đồ xấu. Diệp Tiêu Tiêu không được. Giết nàng. Có người nhìn thấy Diệp Tiêu Tiêu hư nhược bộ dáng. Lúc này hét lớn một tiếng. Không ít người thụ cổ động. Từ bát phương vây quanh tới. Còn chưa tiếp cận Diệp Tiêu Tiêu. Liền bị một cỗ tản ra khí kình làm vỡ nát thân thể. Nàng còn có đối địch khí lực. Lần này, không người còn dám ngăn cản nàng leo núi, mà ở trước sơn môn, Ấn Lưu Tô cũng là mệt đến suýt nữa hư thoát, thương thế của hắn đồng dạng không nhẹ, mà khi nhìn đến nhà mình đại sư tỷ thân ảnh, hắn cắn chặt hàm răng, đỉnh lấy kịch liệt đau đầu đem huyền hoàng khí thôi động, đi tiếp ứng phía dưới Diệp Tiêu Tiêu, cảm nhận được huyền hoàng khí, Diệp Tiêu Tiêu không có bất kỳ cái gì kháng cự. Nàng biết đây là tiểu sư đệ. Diệp Tiêu Tiêu rất nhanh liền đi tới trước sơn môn. Huyền hoàng khí tán đi. Nàng té ngã tại địch thủ. Mà Ấn Lưu Tô cũng là quỳ xuống đất thở dốc. Diệp Tiêu Tiêu bò lên. Hướng phía Ngạo Thiên Tông bên trong đi đến. Một bước lại một bước dẫm qua vũng máu. Ấn Lưu Tô có chút quay đầu nhìn về phía kia sượt qua người thân ảnh. Trong mắt của hắn có không đành lòng. Khổ sở. Còn có áy náy. Đại sư tỷ, chấm ngoặc kép, ầm ầm, bát quái chư thiên hà lạc chi trận lại một lần nữa khuynh đảo. Hiển nhiên ngay cả Ngạo Thiên Điện bên trong 4 người cũng đã nhanh đến cực hạn. Mà đại trận khuynh đảo cũng làm cho Hành Huyền Sơn kịch liệt lay động. Diệp Tiêu Tiêu dưới chân lảo đảo, suýt nữa lại một lần té ngã. Mà đúng lúc này đợi, Ấn Lưu Tô con ngươi co rụt lại. Hắn nhìn chăm chú lên kia từ nhà mình đại sư tỷ cái bóng bên trong chui ra thân ảnh. Hắn nước bọt bên trong mang theo đỏ tươi. Miệng bên trong còn hò hét. Đại sư tỷ, đằng sau, nghe được thanh âm của hắn. Diệp Tiêu Tiêu kia dần dần vô thần trong mắt lần nữa hiện ra cuồng bạo lệ khí. Trên người nàng bắn ra tia sợi ám kim sắc huy quang. Bỗng nhiên quay người, xoay người đấm lại, mặt đất nứt toác ra. Mà Diệp Tiêu Tiêu thân hình bị đẩy lui mở. Bóng đen kia bỗng nhiên lại nhảy lên trên. Tại quang mang chiếu rọi xuống hiển lộ ra thân phận của hắn. Lý U tộc, U vô, hắn còn chưa chết. Lý U tộc chính là thế gian nhất là ngoan cường chủng tộc. Cường đại nhất chính là dị bẩm thiên phú yêu hồn, mà U vô thân là yêu thánh. Yêu hồn càng là cứng cỏi dị thường, cho nên mới có thể tại Diệp Tiêu Tiêu Vương bài phía dưới có thể còn sót lại. Mà hắn giờ phút này đã là đem hết tất cả vốn liếng. U vô trong miệng gầm thét, chết đi cho ta. Kia bén nhọn màu đen trường mâu xuyên thẳng qua mà đi. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt hoảng hốt, nàng có chút thấy không rõ cảnh vật trước mắt, cảm giác càng là rối loạn dị thường. Nàng chỉ bằng trực giác đưa tay trái ra, bắt lấy cái kia màu đen trường mâu. Vô song lực, Diệp Tiêu Tiêu trong lòng run lên. Vô song lực không có ở đây. Đấu chiến thánh thể, đánh mất, tốc, màu đen trường mâu quán xuyên thân thể của nàng. Mà Diệp Tiêu Tiêu tay phải lại tại giờ phút này nhô ra. Nắm thành quyền đầu, màu đen huy quang tại quyền thượng ngưng tụ. Vung ra một quyền này dễ dàng đánh nát phía trước không gian. Nghịch đạo thần khiếu vận chuyển. Đem kia u vô thần hồn nuốt chửng lấy tiến một điểm trong lỗ đen. Oanh, màu đen vòng xoáy trong nháy mắt khuếch trương. Sau đó lại thoáng qua tiêu tán. Diệp Tiêu Tiêu vị trí lưu lại một tòa cự đại hố sâu. Mà u vô yêu hồn cũng theo đó tiêu tán. Một tôn Lý U tộc yêu thánh hồn phách diệt vong. Diệp Tiêu Tiêu hai chân có chút phát run. Sau đó đã mất đi sau cùng khí lực. Nàng hướng về phía trước quỳ xuống tới. Huyết sắc từ vết thương của nàng chảy xuôi. Rất nhanh liền biến thành một mảnh vũng máu. Huyết sắc bên trong còn mang theo màu vàng kim nhàn nhạt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.